nhặt được ông xã sĩ quan. Chương 29, góc truyện audio.com. Vạn Uyển hơi hoảng hốt, Lý Mạc Nhất đã tiến vào rồi, mang vào gian phòng một mùi nước hoa không thuộc về cô ấy. Vạn Uyển theo bản năng muốn rút tay từ chỗ Diệp Dực về. Tiếc rằng Diệp Dực nắm rất chặt, Lý Mạc Nhất liếc qua tay hai người đặt ở góc chăn. Trong nháy mắt có một chút kinh ngạc, nhanh chóng xoay người buông bao lớn bao nhỏ trong tay, tiến tới đẩy Vạn Uyển ra, ôm Diệp Dực một cái. Dì, dì xem anh ấy kìa, nói chuyện với bác sĩ trẻ đáng yêu, đến nỗi cũng không biết con đã tiến vào rồi. Trong lúc nói chuyện, vẫn không quên sửa sang lại quần áo cho Diệp Dực. Có phải đã lâu không gặp em, liền quên mất còn có vị hôn thê này tồn tại hay không hả? Một phu nhân mặc bộ váy dài hoa văn màu đen từ bên ngoài đi vào. Trên người cũng mang theo mùi hương như của Lý Mạc Nhất. Ngạo mạn cùng khinh miệt trong ánh mắt nhìn không sót một cái gì. Ánh mắt quét qua trên người Vạn Uyển, suy một tiếng, Vạn Uyển bấm Diệp Dực một cái. Khóe mắt đúng lúc thấy Lý Mạc Nhất đang tựa lên trên bả vai Diệp Dực. Thì thầm, sắc mặt của Diệp Dực có chút khó coi. Con ngươi đen thâm trầm trong nháy mắt có chút ảm đạm. Anh nhìn Vạn Uyển một cái. Sau đó buông lỏng tay ra. Nghe điện thoại của ba con. Phu nhân đi tới cái ghế xa giường nhất. Từ trong túi sách lấy ra một tấm khăn lụa lớn. Lý Mạc Nhất từ trên giường nhảy dựng lên. Thuần thục trải cho bà ấy. Ăn trái cây nào, dì, phu nhân lắc đầu, nước trong bệnh viện không sạch, dì mang theo một chút máu tổ yến từ trong nhà, nói xong nhìn Vạn Uyển một cái, giọng nói sắc bén, lúc nào thì nhân viên bệnh viện ngồi vào bên giường bệnh nhân rồi thế? Có chút quy tắc hay không? Trịnh Vĩ Hòa quản lý bệnh viện như thế này à? Vạn Uyển vội vàng đứng dậy, có chút hốt hoảng nhìn về phía Diệp Dực. Sắc mặt anh xanh mét tựa vào đầu giường, cầm trên tay quả táo Lý Mạc Nhất mới vừa đưa tới. Tại sao còn chưa đi? Dì, ngài hiểu lầm rồi, ai muốn cô làm quen? Gọi tôi Lý Thanh Phu Nhân. Vạn Uyển cảm thấy có một cảm giác chán nản từ gáy xông lên. Vội vội vàng vàng thu dọn tất cả dụng cụ, bưng cái khay chạy, khi đi tới cửa, còn nghe được giọng nói của Lý Thanh so với người thường gấp 10 lần. Cô gái này có trình độ gì, mà lại để vào phòng của con ta? Sau khi Vạn Uyển đi, áp suất thấp trong phòng kéo dài liên tục, Lý Mạc Nhất cảm thấy đau đầu nên len lén lấy điện thoại di động ra. Nhanh chóng gửi tin nhắn cho Diệp Ngôn, chị dâu. SOS, Diệp Ngôn rất sảng khoái trả lời lại, tự cầu nhiều phúc. Lý Mạc Nhất nghẹn họng rồi ngồi vào bên cạnh Diệp Dực. Nhìn anh gọt trái táo mà lòng không yên. Thỉnh thoảng ngẩng đầu chuyển một miếng táo, mặt cũng đen lại, Lý Mạc Nhất di chuyển về phía bên kia giường, chặn lại tầm mắt của Lý Thanh, tận lực đè thấp âm lượng. Anh Diệp, mới vừa rồi quá nguy hiểm, một ngày nào đó bà sẽ biết, em cũng ước gì mẹ anh sớm một chút biết hai ta là một đôi ông nói gà bà nói vịt. Nhưng chuyện như vậy nếu như ra ánh sáng, thoải mái nhất chính là em. Anh và Vạn Uyển đều bị ép đến mức muốn siêu sinh. Lý Mạc Nhất đảo cặp mắt một cái. Vẻ mặt nghiêm túc, Diệp Dực không lên tiếng. Quả táo trong tay bị bóp nát bấy. Kim tiêm trên tay phải cũng lật ra ngoài. Máu tươi đầm đìa, Lý Mạc Nhất sợ tới mức thở hổn hển, chống thân thể lên muốn rung chuông. Lý Thanh chậm rãi đi tới đè tay của cô ấy lại. Cười hài lòng, Nhất Nhất à, con trở về trước đi. Nơi này có gì rồi? Lý Mạc Nhất từ dưới giường đem cái gối đầu chèn cho Diệp Dực. Trong ánh mắt đều là đau lòng cùng không nỡ. Tiến tới trước mặt Diệp Dực thì mới khôi phục gian xảo. Anh Diệp, luôn chạm mặt kẻ địch. Phải có chút khí thế. Em cho anh một cái đạo cụ. Lý Thanh từ trong túi sách lấy ra một hộp huyết tổ yến. Đau lòng vỗ vỗ tay Lý Mạc Nhất. Bồi bổ nhiều vào. Xem con gầy quá, Lý Mạc Nhất xoay người lại, giống như làm nũng nói với Lý Thanh, lần sau đến nhà dì ăn trực, đã lâu không có ăn, có thể tưởng tượng rồi. Lý Thanh suy nghĩ một chút, nếu không thì tối hôm nay đi, Ngôn Ngôn về nhà ngày hôm qua, dì nhìn tên nhóc Lý Thi kia, bộ dạng vẫn ngu ngốc như vậy, Mẹ, Bảo Mạc Nhất đi về trước, có lời gì chúng ta nói riêng. Diệp Dực rõ ràng là không nhịn được, giọng nói cũng không giống như ngày thường. Trong nháy mắt vẻ mặt Lý Thanh lúng túng, Lý Mạc Nhất nhìn thấy tình huống bất thường, vội vàng cầm túi sách lên chạy ra ngoài. Trong nháy mắt đóng cửa lại, cửa bị đóng nặng đập đến độ vang lên tiếng rầm. Vạn Uyển bưng khay thuốc, đứng ở cửa thang máy lưỡng lự. Y tá trưởng đi qua nhiều lần, đều dùng ánh mắt nghi hoặc quan sát Vạn Uyển. Vạn Uyển thiếu tồn chi có chút tức giận từ trong một đống người xếp hàng của phòng khám bệnh đi tới. Mình nói, đây là cơ hội cuối cùng của mình. Vạn Uyển cúi đầu, nhẹ giọng cười, thiếu tồn chi có chút kinh ngạc nhìn Vạn Uyển. Xảy ra chuyện gì, Mạc Nhất đến đây, Vạn Uyển nhún nhún vai. Muốn giả bộ vẻ mặt hoàn toàn không để ý, còn có mẹ của Diệp Dực. Thiếu tồn chi hít sâu một hơi, lui về phía sau mấy bước, bà ấy nhìn thấy cậu. Vạn Uyển gật đầu, có phải cậu cảm thấy cuối cùng mình sẽ làm hư chuyện hay không? Thiếu tồn chi sờ sờ lỗ mũi. Phu nhân Lý Thanh xuất hiện, mình không có dự liệu được, cậu và Diệp Dực nói đến đâu rồi? Vạn Uyển cúi đầu, chợt nhớ tới lời nói hơi khàn khàn của Diệp Dực. Vạn Uyển, em dám yêu anh chưa? Hiện tại em làm sao dám yêu anh? Vạn Uyển tự lẩm bẩm, bị thiếu tồn chi đứng ở phía trước nghe rất rõ ràng. Vạn Uyển, lớn tiếng nói ra, nếu không cậu không qua cửa này được đâu. Vạn Uyển cảm thấy tim bị xé đến đau đớn, không nói ra được một câu, chỉ có thể cố gắng chịu đựng qua đoạn đau đớn kia. Chờ đến cuối có thể nhẹ nhàng hít thở, lại ngẩng đầu, thiếu tồn chi đã ôm lấy mình. Khác với giọng nói của Diệp Dực, giọng của cậu ta luôn thuần hậu và dễ nghe như vậy. Mỗi câu nói từng chữ hướng dẫn từng bước, Vạn Uyển, chỉ cần cậu lớn tiếng nói ra, cửa thang máy đinh một tiếng giòn vang. Thiếu tồn chi thoáng buông Vạn Uyển ra, nắm tay của cô, Vạn Uyển rũ tay xuống nắm chặt thành quyền, từng chữ cũng vang vang có lực, mình làm sao có thể yêu anh ấy, đây là đáp án em cho anh. Diệp Dực đứng ở trong thang máy, một tay chống cửa thang máy, tay phải không kịp băng bó, máu đã từ cổ tay chảy đến trên cánh tay, anh hoàn toàn không thấy đau đớn, chỉ có từng hơi thở nặng nề hơn. Mấy bác sĩ y tá muốn đi thang máy thấy một màn như vậy, cũng không quan tâm tình huống vở kịch phát triển, xông lên trước vịn Diệp Dực. Diệp Dực bị ba nhân viên cứu hộ vây ở trong thang máy nho nhỏ không thể động đậy. Đau đớn ở phổi làm cho mỗi lần anh hô hấp đều hết sức khó khăn. Căng đau ở đầu cùng toàn thân đau đớn mệt mỏi vô lực. Chỉ có thể để cho người khác định đoạt, trơ mắt nhìn Vạn Uyển ứa nước mắt. Hướng thang máy bên này cười cười, xoay người liền biến mất ở trong đám người, áo khoác ngoài màu trắng của bác sĩ. Rõ ràng ở trong đám người dễ thấy như vậy, nhưng Diệp Dực cảm thấy trong nháy mắt đó khi cô xoay người. Tựa như hoàn toàn biến mất dạng, dù làm thế nào cũng không thấy được cô ấy. Thiếu tồn chi lần đầu tiên lựa chọn đi theo phía sau Vạn Uyển. Vóc dáng cô không cao, cũng không có giống cô gái thời thượng gầy yếu như vậy. Nhưng cô nho nhỏ tóc xoăn, mặc một cái áo trắng ngoài thật to lại có vẻ không chịu nổi một đòn. Yếu ớt như thế, thiếu tồn chi nghĩ, ban đầu ở sân bay, nếu như mà mình có thể kéo cô gái lỗ mãng liều lĩnh chạy về phía trước. Có phải cô ấy có thể đụng mình trước hay không? Yêu mình trước không? Nếu như không phải là tự mình muốn trêu chọc cô ấy. Có phải nét mặt cô ấy bây giờ chính mình xem ra chẳng qua là cô bé thất tình hay không? Thấy qua liền quên, Vạn Uyển đi tới cửa chính bệnh viện mới nhớ tới đi như vậy cũng vô dụng. Buổi chiều vẫn kiểm tra sức khỏe, xin nghỉ quả thực là hy vọng xa vời. Quay đầu lại đúng lúc thấy thiếu tồn chi trầm tư. Với anh ta, Vạn Uyển có ngàn vạn ngôn ngữ áy náy. Hôm nay cậu đang làm nhiệm vụ, cùng tới đây làm gì? Thiếu tồn chi suy nghĩ một chút không lên tiếng, mà thở dài, cơm chưa còn chưa có ăn, đói không, đồng niệm 20 phút trước nhận được điện thoại của đoàn trưởng mình. Rất là xúc động, cảm thán một phen nước mắt nước mũi lúc ấy không kéo đoàn trưởng đại nhân về phòng ngủ. Mới đưa đến cục diện bệnh tới như núi sập, trong lúc kích động nói. Điện thoại di động rung một cái. Đồng Niệm thiếu chút nữa khóc lên. Thì ra điện thoại này vừa mới bắt đầu thông thì đã bị Diệp Dực cúp. Lão nhân già ông ta trực tiếp phát cái tin nhắn minh xác chỉ thị. Lái xe đưa Vạn Uyển về nhà. Đồng Niệm có chút tức giận nhìn hai chữ, Vạn Uyển, một họa thủy. Đoàn trưởng mình để ý cô ta như vậy. Lại nhiều lần làm chuyện khốn kiếp. Ngay trước mặt lãnh đạo bệnh viện rũ bỏ quan hệ còn nhanh hơn chạy đến nhà cầu. Mỗi lần đoàn trưởng mất hứng, làm cho không khí cả đoàn bị ép thấp. Huấn luyện lớn, mỗi một lần cô ta không dính vào. Nói thì lúc nào cũng nói như vậy. Nhưng đồng tiểu đồng chí căn cứ phục tùng mệnh lệnh là thiên chức của quân nhân. Còn là lái xe đến cửa bệnh viện, trực tiếp mục kích một màn Vạn Uyển cùng Tiếu Tồn Chi mập mờ. Đồng tiểu đồng chí mở cửa xe bước xuống, công thức hóa làm cái lễ tôn kính với Vạn Uyển và Tiếu Tồn Chi. Vạn đồng chí Đồng Niệm đoàn 108 nhận được mệnh lệnh tới đón ngài. Vạn Uyển sửng sốt một chút, chuẩn bị cự tuyệt, nhưng vẻ mặt Đồng Niệm nghiêm túc, bộ dạng ra vẻ giải quyết việc chung. Tôi đưa cô ấy trở về. Cậu trở về bộ đội trước đi. Tiếu Tồn Chi kéo Vạn Uyển ra sau lưng. Đồng Niệm liếc anh ta một cái. Giọng nói vang dội làm người đến cửa bệnh viện đều nhìn tới. Đồng chí Đồng Niệm đoàn 108 nhận được mệnh lệnh tới đón đồng chí Vạn Uyển. Hét cái gì mà hét. So với ai đó lớn giọng nhỉ. Lý Mạc Nhất lấy túi sách bốp đánh Đồng Niệm một cái. Mở cửa xe lên thẳng. Nhìn Vạn Uyển. Và ngoắc ngoắc tay, cậu lên đây, chúng ta tìm một chỗ giải quyết vấn đề. Mạc Nhất, Tiếu Tồn Chi có chút đau đầu nhìn cô ấy. Cậu câm miệng, nếu không ngay cả cậu cũng mang đi xử lý. Lý Mạc Nhất hôm nay môi đỏ mọng váy đen, trong diễm lệ lộ ra dũng mãnh. Tôi khuyên cậu giải quyết chuyện tình của mình trước. Xem cô y tá trẻ ở phía sau, người cũng sắp khóc rồi. Vạn Uyển nghe xong lời này. Không cần đoán cũng biết là Vu Tiêu Diệp, mới vừa rồi Tiếu Tồn Chi xông đến chỗ mình thì khẳng định cô ấy đã nghĩ sai rồi. Vạn Uyển đi vòng qua bên kia xe, nhanh tay nhanh chân leo lên. Đồng chí Đồng Niệm, con không lên đường, buổi chiều tôi còn phải trở về bộ đội đó. Đồng Niệm nhíu khuôn mặt nhỏ nhắn, lên xe đạp mạnh chân ga, phóng đi tựa như một cơn gió lốc. Vạn Uyển ngồi ở trong xe, cái trán. Lòng bàn tay đều là mồ hôi. Bên cạnh Lý Mạc Nhất lấy di động mãnh liệt gửi nhắn tin. Hoàn toàn không có ý để ý đến cô. Trước mặt Đồng Niệm mặt cười hôm nay cũng giống như bị ác ma nhập vào thân. Ngoại trừ đèn đỏ dừng lại. Còn trên đường đi lái xe tựa như phát điên. Mắt thấy đèn xanh đèn đỏ trước mặt lại chuyển thành màu xanh biếc. Vạn Uyển đưa tay nắm lấy chỗ ngồi trước. Nhưng vẫn bị lắc lư trước sau. Lý Mạc Nhất không chịu nổi, dừng lại gõ Đồng Niệm một cái, chạy đi đầu thai hả, trong lòng tức giận, tìm ai phát tiết à, Đồng Niệm chu mỏ không nói. Dầm gì mới hỏi, đến đâu ăn cơm, trung tâm mua sắm trước mặt, đồ ăn không tốt cho sức khỏe, Đồng Niệm lái xe, đưa hai người đến cửa KFC, Vạn Uyển mới vừa đóng cửa lại, xe liền lại đi như bão tố. Lý Mạc Nhất tựa thiếu phi thiếu nhìn cô một cái, lại biết ai cũng không dễ đắc tội đi, đặc biệt là loại làm lính như bọn họ. Cậu khi dễ một, bị một đám bắt nạt lại, Vạn Uyển cởi áo khoác trắng xuống, gật đầu một cái, đẩy cửa xếp hàng, do không phải là giờ cơm, nhưng mà người cũng không ít. Lý Mạc Nhất nhón chân lên mới nhìn được đầu người phía trước, nghiêng đầu nói với Vạn Uyển, mang tiền chứ. Có mang, KFC cậu mời. Hai ta thanh tuần một nửa. Vạn Uyển liên tục không ngừng tìm đội ngũ xếp hàng hỗn loạn nhất. Chọn phần đồ ăn gia đình lớn nhất. Lắc lư mất hai lần mới rời đến trước mặt Lý Mạc Nhất. Thật ra thì hai người đều không đói. Vạn Uyển ôm một ly cola lớn thêm đá. Nhìn Lý Mạc Nhất ăn từng cọng khoai tây. Cảm thấy có lỗi với mình ở đâu chưa? Vạn Uyển gật đầu, mình không nên lừa bạn mua cho mình vé xe lửa. Lý Mạc Nhất liếc mắt một cái, móng tay thật dài chỉ vào Vạn Uyển, lông mày nhướng lên, con nhóc nhà cậu thừa dịp buổi sáng mình chưa tỉnh ngủ đường máu thấp. lại tới một chiêu này. Nếu là người khác, sớm đã bị mình dùng kim tiêm ghim hơn vạn lần rồi. Vạn Huyền tự biết có lỗi, rụt đầu lại không nói. Lý Mạc Nhất kéo mở túi sách, từ bên trong lấy ra một phong thư, vỗ vào trước mặt Vạn Huyền. 2600, không thiếu một tờ, lấy về cho mình. Vạn Huyền kinh hãi, không được, đây là tiền cậu giúp mình mua vé xe lửa. Cậu so với mình có tiền còn là thế nào? Phải làm cho mình mỗi lần thấy chút tiền này liền nghĩ đến bị cậu lừa gạt sao? Nói xong, liền đem tiền nhét vào trong quần jean của Vạn Huyền. Vạn Huyền không dám làm một cử động nhỏ nào, chỉ sợ Lý Mạc Nhất nhắc lại chuyện cũ. Vạn Huyền đưa tay cầm hộp miếng thịt gà, xé ra tương ớt đưa cho cô ấy. Thật xin lỗi, Lý Mạc Nhất nhíu mày. Cậu thật sự chỉ muốn xin lỗi mình vì cái chuyện lẻ tẻ này thôi à? Hôm nay cậu và anh Diệp ở trong phòng bệnh, mình rất ủng hộ. Vạn Huyền kinh ngạc nhìn cô ấy. Tại sao nói như thế? Hai người các cậu là vợ chồng chưa cưới. Về sau phải sống thật tốt, nếu tư tưởng của cậu như vậy. Vạn Huyền, thật ra thì cậu đã sớm làm cho mình biết chuyện này rồi. Mình cũng không đến nỗi hôm nay trình diễn một màn kịch tiểu thuyết tình yêu giống như vậy. Cậu xem, mình nổi da gà bây giờ còn chưa hết. Lý Mạc Nhất vén tay áo cho Vạn Huyền nhìn cánh tay của mình. Quá đáng sợ, hôm nay cậu cũng thấy được. Tính tình Lý Thanh Phu Nhân kia, đặt nơi nào đều là người có lỗi. Nếu không phải là khi còn bé đã đính hôn, tuổi thanh xuân của mình ngay cả người bạn nam cũng không có. Vạn Huyền bộ dạng ra vẻ đã hiểu nhìn Lý Mạc Nhất. Nhưng mà các cậu như vậy, trưởng bối sẽ không cảm thấy khó xử sao? Tình huống làm cho bọn họ cảm thấy khó là hai đứa mình ở nơi công cộng không nắm tay. Về phần có tình cảm hay không? Không có ở trong phạm vi cân nhắc, Lý Mạc Nhất lấy điện thoại ra, cho Vạn Huyền nhìn hình của mình và Diệp Dực ở trong bữa tiệc hôm nào. Cậu nhìn hai đứa mình đi, trình độ cũng theo kịp Hollywood. Vạn Huyền nhìn Diệp Dực trong hình, vẻ mặt trong trẻo lạnh lùng, nhếch miệng lên, Lý Mạc Nhất che miệng nhẹ giọng cười, đứng dậy vỗ vỗ váy. Cô bạn à, sớm một chút về nhà. Nói không chính xác Vương Tử đang chờ cậu đấy. Cách chương.